Địch nhân rất mạnh, Tôn Văn Văn ngẫm nghĩ do dự rất lâu nói. Thật sự đánh không lại, vậy nên chiêu hàng cô ta đi. Trần Tử Ngư hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, đi vào nhà bếp vừa đi vừa nói. Người nào đó chuẩn bị điểm tâm sáng chính là có lợi cho mình rồi. Tôn Văn Văn quơ nắm tay ra thị uy nói. Người nào đó nấu cháo cho bữa ăn sáng cũng chính là có lợi cho ta. Trần Tử Ngư nhảy chân sáo vào nhà bếp, mái tóc dài hất lên hất xuống. Tốt lắm, có gan em cứ uống đi. Tương ớt cay, mù đặc bột tiêu cũng không thiếu đâu. Tôn Văn Văn, ngồi vào ghế phụ lái trong chiếc Audi A8 của Cường Tử, Chu Lâm Nhã đánh giá cẩn thận Cường Tử một lượt. Cách xa nhau 3 ngày phải thay đổi cách nhìn, cô nói, Cường Tử đỏ mặt lên, khởi động xe hỏi, muốn ăn gì không, bánh bao hấp nhân thịt cua Tôn Ký, cháo thịt bằm trứng hấp và điểm tâm ngon nhất Đức Thắng Lâu, còn có dưa chuột ngâm muối tụ hiền trạch còn có. Cường Tử vung tay lên nói, được, chúng ta từ phía đông ăn đến phía tây, từ phía nam ăn đến phía bắc, ăn uống 4 phương 8 hướng. Chu Lâm Nhã cười to thoải mái khó khi nào có được. Cô cười một ngón tay chỉ phía trước hô, càn quét đi, cách chương.